Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2285, lúc đầu không nghĩ tới. Hai càng, Tô Đồ lời nói, lại là đưa tới không ít nam gia người trùng điệp gật đầu. Đúng a, mặc cho Nam Vân Y làm sao thổi cũng tốt, mặc cho Tần Vô Địch làm sao nâng cũng được. Có thể sự thật chính là, Tô Trần đến bây giờ, cũng không dám rút lên cái thanh kia thuộc về Tô Đồ Tô Công Tử kiếm. Vì sao không dám rút kiếm? Không phải liền là sợ hãi bại lộ thực lực sao? Giờ phút này, rất nhiều nam gia người cảm thấy, không chỉ là nhà mình đại tiểu thư Nam Vân Y bị lừa gạt. Làm không cẩn thận, ngay cả Tần gia Tần Vô Địch đều bị lừa. Cái này giới chủ cảnh một tầng sâu kiến, thật là một cái rất có thủ đoạn lừa đảo a. Tô Trần là kinh thường tại rút kiếm của ngươi ra, ngươi cũng xứng để Tô Trần chứng minh. Ngươi thì tính là cái gì? Nam Vân Y quát, vừa nhìn về phía Nam Thiên Hà. Cha, ta thật sự đối với ngươi quá thất vọng rồi. Coi như Tần gia chủ đều xuất hiện, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Tô Trần, chúng ta đi, dạng này Nam gia, không gia nhập cũng được. Nam Vân Y thật sự là chọc tức, có chút mất lý trí. Nàng quay đầu nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy, dạng này Nam gia, không xứng để Tô Trần gia nhập. Một bên, Tần Vô Địch đại hỉ, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, đáy lòng là đại hỉ. Tô Trần muốn thật sự là mặc kệ Nam gia. Vậy sau này, có thể tiếp tục có ý đồ với Nam gia. Nam gia cũng là một khối mỹ thực a, một miệng lớn mỹ thực. Rút kiếm, có điều, Tô Trần lại cười. Hắn nơi nào sẽ rời đi? Nam gia những người này, nhất là Nam gia gia chủ, là rất ngu bê. Nhưng, những thứ này không trọng yếu. Hắn chính là đến gia nhập Nam gia, muốn đi vào Nam gia cấm địa a. Ai bảo vị kia chính mình cần chí bảo dược thảo ngay tại Nam gia trong cấm địa đâu? Coi như Nam gia những người này đều là ngu bê, cũng không nhìn tới đi. Tăng thêm còn có Nam Vân Y nha đầu này mặt mũi. Ân, Nam Vân Y biểu hiện cũng không tệ lắm, về phần cái gọi là rút kiếm, lúc đầu Tô Trần là lười nhác cùng Tô Đồ so đo. Theo hắn làm sao trang bê. Không trêu chọc chính mình liền tốt. Chính mình càng không cần cùng Tô Đồ chứng minh cái gì. Chính như Nam Vân Y còn có Tần Vô Địch lời nói. Tô Đồ còn chưa xứng. Bất quá, sự tình đều nháo đến giờ phút này. Rút kiếm không rút kiếm. Không nói trước, là hẳn là cho Tô Đồ một bài học rồi. Thanh kiếm này, là của ngươi bản mệnh bảo bối a. Tô Trần nhìn lướt qua trước mắt trọng kiếm, cười cười, nhìn lướt qua xa xa trọng thương Tô Đồ. Thản nhiên nói, đúng, thì sao, ngươi có thể rút lên a sao? Nhổ bất động, cũng không cần nói nhảm. Tô Đồ hừ một tiếng, hắn liệu định Tô Trần nhổ bất động, nặng đến 1000 lực lượng hỗn độn kiếm. Tại sao có thể là một cái giới chủ cảnh một tầng tiểu tử nhổ động? Sau một khắc, Tô Trần đi lên trước một bước, đứng ở thanh kiếm kia phía trước. Tô Trần giơ tay lên, bắt được chuôi kiếm. Trong chốc lát, chung quanh, từng đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Có chờ mong, có chút nghiền ngẫm, có khinh bỉ, có cười lạnh, nam gia người đều cảm thấy. Tô Trần bị buộc rút kiếm, muốn lòi đuôi, Nam Thiên Hà thậm chí hướng phía Tần Vô Địch nhìn lại. Muốn nhìn một chút Tần Vô Địch co quắp hốt hoảng sắc mặt. Đáng tiếc, không có nhìn thấy gì. Tần Vô Địch tâm cảnh rất tốt a, nhất định muốn cho ta rút kiếm làm cái gì đây? Lúc đầu, ta không muốn rút kiếm, ngươi không nên ép lấy ta rút kiếm. Ai? Người đây không phải cùng mình không qua được sao? Cùng một sát na, Tô Trần bất đắc dĩ cười cười. Trên tay, trực tiếp dùng sức, trong chốc lát, kiếm, rút lên rồi, nhẹ nhõm rút lên rồi. Có thể không nhẹ nhàng sao? Cái này giống như là một người trưởng thành cầm lấy một cái bút chì đồng dạng. Nhẹ nhõm không cách nào tưởng tượng. Tô Trần rút lên trường kiếm đồng thời. Chung quanh, hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Nhất là Nam Thiên Hà cùng Nam gia mấy cái kia trưởng lão. Đều há to miệng, bắp thịt trên mặt tất cả run rẩy. Trên mặt thần sắc rất đặc sắc, đỏ lên, xanh xám, tái nhợt, không ngừng nuốt nước miếng. Tại sao có thể như vậy? Một cái giới chủ cảnh một tầng tiểu tử, đều có thể cầm lấy nặng đến hơn ngàn lực lượng hỗn độn trọng kiếm. Thực là thấy quỷ a. Ngươi nhìn, kiếm, ta rút lên rồi. Tô Trần tùy ý cười, giơ lên trường kiếm, sau đó lại đem trường kiếm đầu đuôi cắm trở về tại chỗ. Thoạt nhìn không có cái gì. Có thể xa xa chỗ, Tô Đồ sắc mặt đã tái nhợt cùng mặt chết đồng dạng. Khóe miệng máu tươi càng là tinh hồng chướng mắt cực kỳ. Hắn nhìn lên tới, càng thêm suy yếu. Tựa như là thuẫn cái bị trọng kích đến giống như gần chết. Tô Đồ thậm chí đều muốn bất tỉnh. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Tựa như là thấy được thế gian kinh khủng nhất ma thần đồng dạng. Ngươi, ngươi, ngươi, Tô Đồ hoảng sợ đến rồi cực hạn tình trạng. Giơ tay lên, run run rẩy rẩy chỉ vào Tô Trần. Hắn bị thương nặng, đúng, tại Tô Trần rút lên của hắn bản mệnh chi kiếm trong nháy mắt. Tô Đồ liền trọng thương. Vì sao? Bởi vì bản mệnh binh khí bị thương nặng. Bản mệnh binh khí sở dĩ tên là bản mệnh binh khí. Đó là bởi vì binh khí cùng chủ nhân chính là khí tướng mệnh thông. Cùng lúc đó, Tô Trần buông lỏng ra con kia bắt lấy Tô Đồ bản mệnh chi kiếm chuôi kiếm tay. Có thể thấy rõ ràng, chuôi kiếm này phía trên lại có một cái rõ ràng thủ ấn, bị nắm chặt rõ ràng thủ ấn, sinh động như thật, đúng. Tô Trần vừa mới nắm lên trường kiếm thời điểm, dùng tới kinh khủng lực đạo, vượt qua 10.000 lực lượng hỗn độn hung tàn lực lượng. Còn phối hợp thần ma quỷ hỏa. Thế là, nhìn lên tới, hắn nhẹ nhõm cầm trường kiếm lên. Có thể trên thực tế, kia bắt lấy chuôi kiếm tay, lại mang theo vô tận hung tàn sức nắm, đem kia chuôi kiếm đều bắt lõm đi xuống. Đây là Tô Trần dành cho Tô Đồ giáo huấn. Ha ha, vô duyên vô cớ chửi bới chính mình. Thậm chí nói mình là sâu kiến, là rác rưởi vân vân. Cho một bài học mà thôi. Đều xem như tiện nghi Tô Đồ rồi. Cái này, chung quanh, càng ngày càng khí tức quỷ dị. Không có người nào là mù loà. Đều nhìn thấy cái thanh kia thuộc về Tô Đồ trọng kiếm trên chuôi kiếm thủ ấn. Rõ ràng nhìn thấy a, bị Tô Trần cầm ra thủ ấn, như vậy chướng mắt, trong lúc nhất thời, tựa như là rét lạnh chi thần giáng lâm đồng dạng, trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống gấp bội, lạnh làm cho người không thể thở nổi, quá chấn động, kia là đế binh a, vẫn là linh đế binh, lại bị nhục thân tay cầm ra thủ ấn, làm sao có thể? Chí ít, Nam Thiên Hà xa xa làm không được, Tần Vô Địch đồng dạng làm không được, cái này cỡ nào thực lực khủng bố, mới có thể làm đến, còn là người sao, mấu chốt là, Tô Trần chỉ là giới chủ cảnh một tầng A, Nam Thiên Hà cũng sẽ không hít thở, đều muốn sụi lơ, giờ phút này, hắn chính là thật cát so, cũng biết Tô Trần thực lực. Tô Trần kinh khủng kia làm người sợ run thực lực. Tần Vô Địch còn có Bàng Thủ Đức trong miệng Tô Công Tử. Quả thật nói chính là Tô Trần. Là mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Suy nghĩ một chút phía trước hắn đối với Tô Trần khinh bỉ. Chào phúng, thậm chí còn có sát ý. Nam Thiên Hà liền dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đều muốn sụi lơ rồi. Thật là khủng khiếp, một bên, Tần Nguyên hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, chỉ bằng Tô Trần vừa rồi chiêu này, hắn liền biết, chính mình so với Tô Trần chênh lệch rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có điều, cực độ chấn động cùng chấn kinh về sau, hắn chính là chiến ý, nồng nặc chiến ý, hắn nghĩ muốn cùng Tô Trần chiến một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.